Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 361, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy một tay bắt kịp một bên bàn, đứng vững lại kỳ lại, nhìn Khâu Y Nhị phía sau làm bộ làm tịch không biết gì. Thật đáng tiếc, nàng làm sao chẳng bao lâu quẳng chó đớp cứt đâu. Trình Lỗi nhanh chóng nắm lấy Vô Tịch, đại ca cậu có sao không? Mọi người trong tích tắc nhìn qua, Vô Tịch nhìn Khâu Y Nhị, cô ta vỗ tay, cô làm sao vậy? Khâu Y Nhị đắc ý đứng lên. Cô làm gì vậy? Cô giẫm lên chân tôi còn hỏi tôi làm gì? Không có mắt à? Vô Tịch liếc nhìn đôi giày trắng mới tinh của cô. Cô ý đó thì sao? Cùng lúc đó, Vô Tịch đã trực tiếp giẫm lên chân cô ta một lần nữa. Á, đau quá, Khâu Y Nhị kêu to, nhìn đôi giày của mình tát vào mặt Vô Tịch. Vô Tịch, cô dám khiêu khích tôi thấy cô là muốn chết. Rất tiếc, đánh nhau Vô Tịch chưa từng thua ai. Cô bắt lấy bàn tay cô ta đang đánh tới, Vô Tịch tát lại cô ta bằng chính bàn tay của cô ta. Động tác chắc nịch, trả lại cho cô ta một cái tát tương tự. Khâu Y Nhị dừng lại. Cô ta chưa bao giờ bị người ta khi dễ nhiều như vậy. Đột nhiên, cô ta tức giận, lao về phía Vô Tịch. Đồ chó đẻ, mày còn dám đánh tao, tao nghĩ mày không muốn sống nữa, chú của tao là hiệu trưởng trường học. Cô ta đã sớm không ưa Vô Tịch, bây giờ đánh nhau, cũng là chuyện sớm muộn. Thật tiếc, đánh nhau với Vô Tịch cô ta không chiếm được chút lợi thế nào. Vô Tịch trực tiếp nắm lấy tóc cô ta. Tay chân cô ta quơ loạn xạ trong không trung, cố gắng bắt Vô Tịch. Nhưng làm thế nào cũng không bắt được. Lúc này, dừng lại, các cô cậu làm sao vậy, đang làm gì? Giáo viên chủ nhiệm tới. Lớp học yên tĩnh trở lại. Giáo viên với bộ rìa mép nhìn Vô Tịch với vẻ mặt hung dữ. Có chuyện gì với cô vậy? Khâu Y Nhị ở một bên khóc lóc nhìn giáo viên. Thưa thầy, tôi chỉ vô tình đẩy cô ấy một chút, cô ấy liền động thủ. Các bạn cùng lớp xem bên cạnh đều không dám lên tiếng. Giáo viên nhìn chằm chằm Vô Tịch, đi ra ngoài đứng, Vô Tịch mỉm cười cách trương.